Thương trường đại chiến, tác giả, biên chức Thành Đích Mông, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 311, phiền toái đến. Trong lòng Lục Hiểu Nhàn nghĩ thế nào Lục Tiếu Hoa không thể biết được, hắn chỉ chắc chắn Hiếu Nhàn hứa ngày mai sẽ đến công ty. Thế nên hắn vội gọi điện thoại cho Tần Tịch Thần biết trước một tiếng để cô chuẩn bị. Nếu không ngày mai mạo muội đi qua, có thể khiến cô nhất thời không biết xử lý thế nào. Nghĩ đến là làm ngay. Đây là nguyên tắc từ trước đến nay của Lục Thiếu Hoa. Vì thế, Lục Thiếu Hoa liền cầm lấy điện thoại, không nối qua thư ký mà trực tiếp gọi cho Tần Tịch Thần. Nói chuyện của Lục Hiểu Nhàn cho cô ta biết. Nói chuyện thêm vài câu rồi cúp máy. Nói xong chuyện của Lục Hiểu Nhàn thì Lục Thiếu Hoa cũng yên tâm hơn. Cuối cùng cũng giải quyết xong một việc để trong lòng, Lục Thiếu Hoa thở phào một hơi. Sáng sớm ngày hôm sau, đúng giờ Lục Thiếu Hoa lại ra khỏi giường như mọi khi, rửa mặt rồi xuống tầng 1. Nhìn thấy Lục Hiểu Nhàn đang đeo một cái tạp dề. Gặp Lục Thiếu Hoa đi xuống thì cười nói: "Tiểu Hoa, chị làm bữa sáng rồi, em ăn nhanh đi." "Dạ." Lục Thiếu Hoa nhíu mày nói tiếp: "Chị à, trong nhà có thuê người nấu bếp rồi, chị không cần phải làm những việc này đâu." Theo lời Lục Thiếu Hoa, sau khi Trần Quốc Bang đi Liên Xô, mấy người Lý Thượng khoe dường như không thảo việc cơm nước, nên Lục Thiếu Hoa thuê hẳn một người giúp việc. Chẳng qua là người giúp việc này giống như là làm bán thời gian, một ngày chỉ đến biệt thự làm hai bữa cơm. Lục Hiểu Nhàn trừng mắt nhìn Lục Thiếu Hoa nói: "Bây giờ có chị ở đây rồi, em cho cô giúp việc nghỉ đi. Từ sau cơm nước để cơ. Hừ. Y. Quy. Quy. Y. Nơ. À. U." Lục Thiếu Hoa không nói gì. Xem bộ dạng Lục Hiểu Nhàn dường như không phải đến Hồng Ca. O. Nơ. Gơ. Để học. Ngược lại giống như là đến để làm bảo mẫu vậy. "Chị à, sau này chị đi làm chính thức ở công ty, nghỉ trưa về nhà nấu cơm thì thời gian gấp gáp quá. Hay là cứ thuê giúp việc đi cho tiện." Lục Hiểu Nhàn lại trừng mắt nhìn Lục Thiếu Hoa, nói với điệu bộ một bà chị: "Việc này em cứ nghe chị, cùng lắm trưa chị về sớm hơn một chút là đủ thời gian." Lục Hiểu Nhàn đột nhiên mạnh mẽ cứng rắn như vậy, Lục Thiếu Hoa cũng không có cách nào, đành chọn cách thỏa hiệp. Thầm nghĩ bà chị ở nhà quen làm việc nhà rồi, chỉ sợ là khó thuyết phục. "Được rồi, đến lúc đó mới cho cô giúp việc nhỉ." "Được, ăn nhanh đi." Lúc này Lục Hiểu Nhàn mới cởi tạp dề nói: "Chị đi thay đồ đây." "Dạ." Lục Thiếu Hoa gật đầu đi về phía phòng ăn. 10 giờ sáng, xe con chở Lục Thiếu Hoa đi vào tòa nhà Phượng Hoàng. Lục Thiếu Hoa dẫn theo Lục Hiểu Nhàn đi thẳng lên tầng 30. Sau đó gọi điện thoại cho Tần Tịch Thần, bảo cô lên dẫn Lục Hiểu Nhàn đi. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Lục Thiếu Hoa không kìm nổi lại dặn dò Lục Hiểu Nhàn mấy câu. Đến lúc Tần Tịch Thần lên đến nơi mới dừng thuyết giáo, phất tay cho Lục Hiểu Nhàn đi theo Tần Tịch Thần xuống. Lục Hiểu Nhàn vừa đi, Lục Thiếu Hoa thấy không có văn bản gì cần xử lý thì chuẩn bị về biệt thự. Nhưng vừa chuẩn bị xoay người rời khỏi thì tự dưng có một vị khách đến không báo trước, cản trở đường Lục Thiếu Hoa về biệt thự. Người tới không phải ai khác mà chính là giám đốc công ty tiêu dùng Hứa Gia Thủy. Khi nhìn thấy Lục Thiếu Hoa thì vẻ mặt anh ta sốt ruột, da mặt hơi tái, hai mắt đầy tia máu, đầu tóc lộn xộn là biết ngay chắc đêm qua mất ngủ mà ra thế. Thấy vậy, Lục Thiếu Hoa sườn sốt hỏi: "Giám đốc Hứa, anh đến đây có chuyện gì vậy?" "À." Nhìn thấy Lục Tiếu Hoa quét mắt nhìn mình một lượt từ trên xuống dưới, Hứa Gia Thủy mới ý thức được bộ dạng của mình lúc này. Tuy nhiên giờ phút này gã cũng chẳng để ý đến hình tượng của mình nữa, sốt ruột nói: "Chủ tịch, có chuyện lớn rồi." "Chuyện lớn hả?" Lục Tiếu Hoa cũng sốt ruột hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?" "Là chuyện bên Hàn Quốc." Giọng nói của Hứa Gia Thủy dồn dập. "Hàn Quốc sao?" Lục Thiếu Hoa nhăn mặt sâu, hít một hơi cho mình tỉnh táo, sau mới thản nhiên nói: "Ngồi xuống trước đã rồi từ từ nói. Nói xong, Lục Thiếu Hoa xoay người ngồi vào ghế ông chủ, rồi mới chỉ vào ghế trước bàn làm việc ra hiệu cho Hứa Gia Thủy ngồi xuống. Có lẽ là ảnh hưởng vẻ ngoài bình tĩnh của Lục Tiếu Hoa nên Hứa Gia Thủy cũng bình tĩnh hơn. Ngồi xuống ghế tựa ở trước mặt Lục Tiếu Hoa, liếm môi đang khô, muốn nói mà không nói nên lời. Ánh mắt Lục Tiếu Hoa vẫn dừng lại ở Hứa Gia Thủy, động tác nhỏ này tự nhiên khiến Lục Tiếu Hoa chú ý, mở miệng nói: "Anh Lý, đưa cho giám đốc Hứa chén nước." Nghe vậy, Lý Thượng Khuê ngồi ở phòng khách nhỏ bên cạnh không chần chừ lấy ngay một ly nước lạnh đặt trước mặt Hứa Gia Thủy. Còn Hứa Gia Thủy thì không chút khách khí, một hơi uống hết ly nước, sau đó mới nói với Lý Thượng Khuê: "Cảm ơn." Mọi việc diễn ra trong nháy mắt, thấy Hứa Gia Thủy uống nước xong rồi Lục Thiếu Hoa mới mở miệng dò hỏi: "Giám đốc Hứa, anh nói xem bên Hàn Quốc xảy ra chuyện gì?" "Ừ." Hứa Gia Thủy gật đầu, tuy nhiên gã không nói ngay mà trầm ngâm một hồi lâu, dường như để sắp xếp từ ngữ. "Đêm qua lúc chuẩn bị làm việc xong, tôi mới nhận được điện thoại từ bên Hàn Quốc gọi sang. Nội dung cuộc điện thoại là ở bên kia có một nhà sản xuất ô tô đến công ty chúng ta gây phiền toái." "Làm phiền chúng ta sao? Ha ha." Nghe vậy, Lục Thiếu Hoa không kìm nổi cười. Chuyện người ở Hàn Quốc sẽ tìm đến gây phiền toái là chuyện Lục Tiếu Hoa đã sớm dự kiến. Chẳng qua hắn thật không ngờ phiền toái này lại đến nhanh như vậy. Tuy nhiên, có mới nói, Lục Tiếu Hoa cũng không sợ bọn họ tìm đến làm phiền. Bởi vì một Hàn Quốc nho nhỏ Lục Tiếu Hoa cũng chưa đặt trong tầm mắt. Đấy là chuyện cạnh tranh bình thường trên thương trường. Có người giở trò sau lưng, Lục Tiếu Hoa cũng không phải là quả hồng nhũn, sẽ không ngồi yên nhìn. Anh nói rõ xem bọn họ gây phiền toái như thế nào. Gặp chuyện không may tất có nguyên do. Lục Thiếu Hoa không tin thương hội sản xuất ô tô bên Hàn Quốc không lấy cớ đến trực tiếp làm phiền hắn. "Ừ, là thế này. Thương hiệu ô tô Phượng Hoàng chúng ta có khẩu hiệu tuyên truyền là vật liệu sắt thép tốt hơn so với người khác, cho nên bên kia vin vào điểm đó đến làm phiền. Họ nói vật liệu thép của chúng ta kém hơn so với bọn họ. Chính là nguyên nhân này khiến giới báo chí bên kia châm ngòi thêm vào, khiến công ty ô tô chúng ta đã bị một lực cản rất lớn khi tiến vào Hàn Quốc." Hứa Gia Thủy nói hết chân tướng luôn một lần. Lục Thiếu Hoa gật đầu cũng không nói gì. Sự việc này hắn đã biết trước rồi. Trong lòng âm thầm buồn cười, không nghĩ người Hàn Quốc lại dốt như vậy. Không ngờ lấy điểm ấy để làm cớ gây phiền. Kỹ thuật tinh luyện vật liệu thép là do những nhân tài công nghệ quân sự mà Lục Thiếu Hoa đã đưa sang châu Phi làm ra. Lục Thiếu Hoa có thể khẳng định 100% là tốt hơn nhiều của người khác. Cho nên chỉ cần đưa ra bằng chứng xác minh là lời đồn này tự khắc sụp đổ. Bị người ta ức hiếp đến cùng mà Lục Thiếu Hoa lại nhìn xuống sao? Đáp án rõ ràng là không. Mấy năm qua, Lục Thiếu Hoa đã hình thành một tính cách dữ tợn. Dám vuốt râu hùm vậy sẽ phải trả giá một chút. Đừng nóng vội, đây là chuyện tốt. Lục Thiếu Hoa tươi cười nói, sau đó lại nhắm mắt vào suy tư. Hứa Gia Thủy hơi mơ hồ. Gã không hiểu tốt ở chỗ nào. Ô tô vào Hàn Quốc đã bị một lực cản thật lớn. Không ngờ Lục Thiếu Hoa còn nói đây là chuyện tốt. Khiến Hứa Gia Thủy chẳng hiểu gì cả. Phải biết rằng một khi việc này đã bị đem ra, cho dù là giả thì không chỉ đơn giản ảnh hưởng đến việc ô tô tiến vào thị trường Hàn Quốc mà là toàn bộ thị trường châu Á. Thậm chí thế giới cũng bị ảnh hưởng. Chỗ nào báo chí cũng nhúng tay vào được, chuyện của người khác mà họ muốn nói như thế nào thì nói thế ấy. Nếu như ở Hồng Ca, O, Nơ, Gơ, chỉ cần lấy thực lực của tập đoàn Phượng Hoàng ra là có thể khống chế được. Nhưng hiện giờ đang ở địa bàn của người khác, giới báo chí khẳng định là phải ủng hộ cho thế lực của nước họ rồi. Tuy nhiên hiện giờ Hứa Gia Thủy không có cách nào. Từ sau khi nhận được điện thoại tối hôm qua, gã luôn luôn tự hỏi vấn đề này, muốn tìm một cách tốt để giải quyết hoàn toàn chuyện này. Những gã suy nghĩ cả đêm vẫn chưa tìm được biện pháp nào tốt, nên mới phải ra hạ sách tìm Lục Tiếu Hoa. Phải biết là việc này cần tranh thủ từng giây từng phút. Nếu để muộn, sáng hôm sau báo chí đã oanh kích thêm được một ngày, vậy càng im lặng càng có hại. Việc giải quyết sẽ càng thêm phiền. Chủ tịch, nhưng tôi rất sốt ruột, chúng ta không gượng nổi mất. Thấy Lục Thiếu Hoa nhắm mắt lại không có động tĩnh, Hứa Sa Thủy không kìm nổi mở miệng nhắc nhở. Ha ha, không vội, không vội. Lục Thiếu Hoa chỉnh lại quần áo, làm dáng vẻ bí hiểm. Anh gọi điện thoại sang bên Hàn Quốc, bảo họ dừng hết công việc, với lại cũng không phải trả lời gì với báo chí. Không đáp lại sao? Hứa Sa Thủy càng ngày càng mông lung, nghĩ thấy cũng hơi điên rồ. Gã thật sự không nghĩ ra Lục Thiếu Hoa làm vậy sẽ mang được gì cho việc ô tô tiến vào thị trường. Có lẽ chính là nói trột dạ thì là không dám đáp lại báo chí. Làm sao vậy, mau đi gọi điện thoại đi. Lục Thiếu Hoa thúc giục. Chủ tịch ạ, làm như vậy hậu quả rất nghiêm trọng, có phải cậu chưa nghĩ ra không? Hứa Gia Thủy dốc sức ngăn cản ý nghĩ kích động kia của mình, hỏi một cách bất đắc dĩ. Ha ha, Lục Thiếu Hoa cười ha ha. Hứa Gia Thủy bình thường thì điềm tĩnh, Lục Thiếu Hoa chưa từng nhìn thấy bộ dạng như hôm nay. Tuy nhiên bây giờ không phải là lúc nhìn ngắm vẻ mặt tuyệt vọng của Hứa Gia Thủy, hắn nghiêm mặt lại nói. Tôi nói thật đấy, anh cứ làm như tôi bảo là được rồi. Nói chuyện điện thoại xong tôi sẽ bảo anh là làm sao lại phải làm như vậy. Mệnh lệnh của chủ tịch. Hứa Gia Thủy làm cấp dưới thì phải nghiêm chỉnh thực hiện mệnh lệnh. Nhưng nếu muốn Hứa Gia Thủy gọi cuộc điện thoại này mà nói thì thực sự là rất khó. Bởi vì gã cũng là người có nguyên tắc. Chuyện này có thể tổn hại đến công ty. Hứa Gia Thủy tuyệt đối sẽ không làm. Được rồi, gọi đi, xong rồi anh sẽ biết. Lục Thiếu Hoa ra vẻ thần bí, nói chuyện đồng thời nhìn Hứa Gia Thủy với một ánh mắt mang vẻ yên tâm đi. Nhìn thấy Lục Thiếu Hoa tràn đầy tự tin, dáng vẻ như dự liệu từ trước, Hứa Gia Thủy cũng chỉ còn cách cười cười tự giễu, cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc. Điện thoại vừa thông thì nói với cấp dưới ở Hàn Quốc như Lục Thiếu Hoa bảo. Nói chuyện điện thoại xong, việc này coi như đã có kết quả. Hứa Gia Thủy cười khổ nhìn Lục Thiếu Hoa, đợi Lục Thiếu Hoa nói nguyên nhân cho gã biết. Ai già, bình thường tôi thấy anh điềm tĩnh lắm, sao mà bây giờ lại vội vội vàng vàng như thế? Lục Thiếu Hoa lắc đầu nói, không phải đây là chuyện gấp sao? Không nói nữa, cậu nói nhanh lên đi, tôi muốn bệnh lắm rồi đây. Hứa Gia Thủy nói. Hứa Gia Thủy chỉ nghĩ đến việc Lục Thiếu Hoa làm như vậy có thể tổn hại đến lợi ích công ty. Nhưng xem ra về phía Lục Thiếu Hoa, đây lại là cơ hội tốt để sản phẩm ô tô của Phượng Hoàng đi lên. Về phần đi lên như thế nào thì phải xem Lục Thiếu Hoa hành động như thế nào. Chương 312. Phản kích ở bước đường cùng. Là chủ sở hữu của tập đoàn Phượng Hoàng, Lục Thiếu Hoa sẽ không trơ mắt nhìn sản phẩm của mình gặp trở ngại, lại còn bị gây huyên náo, khiến cho việc mở ra các thị trường trên thế giới trở nên khó khăn. Cho nên chuyện ở Hàn Quốc này xem như biến thành chọc giận Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa sẽ không để cho mọi việc đơn giản như vậy. Tuy nhiên cũng may mắn là Hàn Quốc không áp dụng chiêu xấu. Nếu áp dụng chiêu xấu, Lục Thiếu Hoa sẽ không ngại dùng chiêu xấu để hủy diệt. Kỳ thật nếu tỉnh táo suy xét lại sự kiện, sẽ thấy không phải tất cả đều là chuyện xấu, mà ngược lại, nếu hành động đúng, sẽ đem chuyện xấu biến thành chuyện tốt. Chuyện này chỉ có Lục Thiếu Hoa mới nghĩ đến thôi. Về phần Hứa Gia Thủy chỉ là suy xét một cách đơn thuần, muốn mau chóng giải quyết vấn đề, không nhìn theo đại cục nên gã mới không ngờ thôi. Ha ha, Lục Thiếu Hoa cười ha hả nói. Giám đốc Hứa, trước khi tôi nói vào vấn đề, tôi muốn hỏi anh một chuyện. Anh thấy hôm nay chúng ta không có hành động nào đáp lại thì sẽ ra kết quả như thế nào? Hứa Gia Thủy cười, chỉ có điều là cười khổ nói. Sự việc lần này không cần đoán cũng biết là giới báo chí Hàn Quốc cố ý làm lớn chuyện. Mục đích chính là chống đối tập đoàn Phượng Hoàng. Còn đứng sau báo chí là công ty sản xuất ô tô địch thủ của chúng ta. Chưa nói xong, Hứa Gia Thủy dừng một chút, thở dài một hơi muốn Lục Thiếu Hoa tỉnh táo lại, nói. Nếu chúng ta không làm gì đáp lại, thì kết quả sẽ là càng lúc càng mạnh, lại được công ty đó đến trợ giúp. Như vậy không cần đến thời gian một ngày, chuyện này sẽ lan ra tất cả các nước Đông Nam Á.

Thẩm quyền quốc tế là một tấm giấy trắng vô hiệu lực sao? Hứa Gia Thụy tự hỏi chính mình. Nhưng mà vấn đề này gã không có đáp án. Hứa Gia Thụy phải lựa chọn đáp án Lục Thiếu Hoa đưa ra là phải. Ừ, tôi hiểu rồi, tôi đi trước làm chuyện này đây, sau đó ngủ một giấc cho khỏe, đã mất ngủ một đêm rồi. Rốt cuộc Hứa Gia Thụy cũng yên tâm cười nói. Ha ha, chỉ sợ anh vẫn chưa đi ngủ được, chuyện này chưa xong đâu. Vẫn chưa xong sao? Chương 313. Phản kích ở bước đường cùng. 2. Khi Hứa Gia Thụy chuẩn bị đứng lên rời khỏi, thì Lục Thiếu Hoa lên tiếng gọi gã lại bởi vì có việc cần giao phó. Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa quả thật còn có chuyện chưa dặn dò Hứa Gia Thụy. Và lại là chuyện vô cùng quan trọng cần dặn dò. Cho nên Lục Thiếu Hoa mới ngăn không cho Hứa Gia Thụy đứng dậy rời khỏi đó. Còn có việc gì sao? Hứa Gia Thụy nhíu mày, đang nâng người lên thì lại ngồi trở lại, trên mặt đầy nghi vấn. Ừ, không cần phải vội, tôi còn có chuyện chưa dặn dò xong. Lục Thiếu Hoa khoát tay ra hiệu cho Hứa Gia Thụy ngồi xuống. Hứa Gia Thụy không nói gì thêm, gật đầu, ngồi vững trên ghế với vẻ mặt mong chờ. Lục Thiếu Hoa thấy biểu hiện của Hứa Gia Thụy thì hình như rất hài lòng, gật gật đầu. Tuy nhiên hắn cũng không sốt ruột mở miệng mà trầm ngâm một hồi mới thản nhiên nói. Giới truyền thông ở Hàn Quốc dù sao cũng sẽ vì quốc gia của họ. Nhất định phải vì quốc gia của mình. Cho nên chúng ta không thể không đề phòng khả năng bọn họ không phát tin tức phản kích của chúng ta. Nghe vậy, Hứa Gia Thụy đồng ý gật đầu. Gã hoàn toàn tin vào giả thiết của Lục Thiếu Hoa. Suy bụng ta ra bụng người. Một người nếu không đứng về phía người của nước mình thì không đủ tư cách để làm công dân nước đó. Hiện giờ là năm 90. Những người sinh ra ở những năm 60 như Hứa Gia Thụy trong lòng đầy lòng yêu nước. Nói chi là Hàn Quốc. Cũng giống vậy thôi. Bọn họ sinh ra ở Hàn Quốc. Cho dù là ở bên ngoài hay sâu trong lòng, đều yêu nước. Vì yêu nước nên rất nhiều chuyện đều đứng về phía quốc gia mình. Mà tập đoàn Phượng Hoàng lại là ngoại quốc, đúng là có làm cho họ phản cảm. Nếu có điểm phản cảm thì cũng có phóng viên suy nghĩ như thế này. Cho nên nói hoàn toàn có khả năng cố ý không truyền tin tập đoàn Phượng Hoàng phản kích là vì thế. Ừ, sự việc lần này nếu không có giới báo chí Hàn Quốc nhúng tay vào thì sự tình cũng không kịch liệt như vậy. Mà khi chúng ta phản kích, khả năng giới báo chí Hàn Quốc chọn cách im lặng là rất cao. Hứa Gia Thụy hơi than thở đồng thời cũng hơi lo lắng. Ha ha, nếu bọn họ muốn im lặng thì cứ để bọn họ im lặng. Lục Thiếu Hoa nói xong không thèm để ý lại chuyển đề tài, nói tiếp. Hiện tại chúng ta im lặng. Có thể giới báo chí Hàn Quốc nghĩ là chúng ta cam chịu, cho nên đắc chí sẽ càng làm lớn chuyện, mở rộng phạm vi ảnh hưởng. Ừ, tôi cũng biết bọn họ sẽ bắt lấy cơ hội lần này để đả kích chúng ta. Đây cũng là nguyên nhân vừa rồi tôi lo lắng. Hứa Gia Thụy gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng giống như xấu hổ vì biểu hiện của chính mình. Quả thật là người nắm trong tay công ty tiêu dùng của tập đoàn Phượng Hoàng, biểu hiện như vậy là có điểm vội vàng. Nhưng mọi việc đều có nguyên nhân, nên xuất hiện những biểu hiện như vậy cũng là bình thường. Dù sao cũng quan hệ đến thành công hay thất bại của ô tô Phượng Hoàng tiến vào thị trường. Lục Thiếu Hoa gật gật đầu, làm như không thấy Hứa Gia Thụy xấu hổ, coi như là cho gã một ăn sủng, sau đó nói. Ha ha, tôi chính là muốn có hiệu quả như thế. Tốt nhất là để bọn họ giúp truyền đi tin tức này cho cả thế giới đều biết. Như vậy chúng ta được nhiều việc lắm. Ha ha. Hứa Gia Thụy cười ha ha, dường như là cười nhạo giới báo chí Hàn Quốc ngu xuẩn. Ha ha. Lục Thiếu Hoa cười ha ha, phối hợp với Hứa Gia Thụy, lập tức sắc mặt nghiêm lại nói. Tuy nhiên chúng ta cũng không thể thờ ơ. Mọi việc đều phải có chuẩn bị kỹ càng nhiều phía. Nếu đến lúc đó nảy sinh việc không ngờ, chúng ta phải có cách cứu vãn. Không phải là hiện tại đang lấy thương hiệu ô tô Phượng Hoàng ra làm cách để đặt cược, nên Lục Thiếu Hoa mới đòi hỏi như vậy, mà là nên phải chuẩn bị ở cả nhiều phía. Hứa Gia Thụy cũng là người có tính làm đến nơi đến chốn, sẽ không phản đối ý của Lục Thiếu Hoa. Không, gã không thể nói là không phản đối mà là đồng ý. ai bảo gã là tổng giám đốc của công ty tiêu dùng Phượng Hoàng. Đem thanh danh của Úc Tô Phượng Hoàng ra đổi lấy cơ hội như vậy, gã tự nhiên phải chuẩn bị toàn vẹn cho tốt. Được, chuẩn bị hai phương án, bảo đảm không được để có sai sót nhầm lẫn, Hứa Gia Thụy nói. Lục Thiếu Hoa gật đầu, ngón tay gõ xuống có tiết tấu, dường như đang suy nghĩ xem nên chuẩn bị như thế nào. Một lúc lâu sau, Lục Thiếu Hoa hình như là đã điều chỉnh được ý tưởng mơ hồ trong đầu, mới nói: như vậy đi, lần này đài truyền hình vệ tinh Phượng Hoàng cũng tham gia vào đi. Đài truyền hình vệ tinh Phượng Hoàng cũng tham gia à? Hứa Gia Thủy hơi mông lung. Phải, muốn tham gia thì bây giờ sẽ tham gia, Lục Thiếu Hoa khẳng định. Cậu muốn nói được một nửa thì Hứa Gia Thủy liền ngừng lại, trầm ngâm một lúc rồi mới nói tiếp. Cậu muốn đài truyền hình vệ tinh Phượng Hoàng phát tin tiêu cực về ô tô của chúng ta sao? Lục Thiếu Hoa đưa ngón trỏ ra lắc lắc, sau đó chỉnh lại. Không phải tin tức tiêu cực về tập đoàn chúng ta, vì vật liệu thép của công ty sản xuất ô tô của chúng ta là đứng nhất đứng nhì thế giới, cho nên nói tin tức này xem như lời đồn thôi, không xem là tin tiêu cực được. Hứa Gia Thủy nhìn Lục Thiếu Hoa với một ánh mắt xin lỗi, vỗ vỗ chính đầu mình. Nguyên nhân của lời nói lỡ lời chính là do phản ứng ban đầu. Đúng, đó là lời đồn không có căn cứ. Với hành động giấu đầu lòi đuôi này của Hứa Gia Thủy, Lục Thiếu Hoa ôm bụng cười khổ, cũng không nói thêm nữa. Ngược lại dẫn vào chủ đề nói: đài truyền hình vệ tinh Phượng Hoàng đưa tin tức này thì đối với cả tập đoàn cũng có lợi. Người ở bên ngoài xem sẽ cho rằng chúng ta đăng tin tức có vẻ làm tổn hại đến chúng ta, có nghĩa là đài chúng ta rất công bằng chính trực. Hứa Gia Thủy nhìn ông chủ hơn 10 tuổi đầy sâu sắc, trong lòng như sông cuộn biển gầm, lại tăng thêm vài phần ấn tượng với Lục Thiếu Hoa. Gian trá, đúng vậy là gian trá. Làm như vậy không thể nghi ngờ đúng là làm cho người ngoài thấy đài truyền hình vệ tinh Phượng Hoàng rất công bằng chính trực, tạo thành một hình tượng. Mà đến khi trò khôi hài này chấm dứt thì Lục Thiếu Hoa liền chiếm được hai cái tốt. Thứ nhất là đài truyền hình vệ tinh Phượng Hoàng tạo được một hình tượng đẹp với bên ngoài. Thứ hai chính là thông qua đài truyền hình vệ tinh Phượng Hoàng khiến càng nhiều người ở bên ngoài biết đến tin tức này, xem như gián tiếp tuyên truyền cho tập đoàn Phượng Hoàng. Một ông đôi việc, một mũi tên bắn hai con chim. Không thể không nói, Lục Thiếu Hoa tính toán rất kỹ. Lục Thiếu Hoa nghĩ thông suốt nhiều đạo lý như vậy. Hứa Gia Thủy cười khổ lắc đầu. Gã có cảm giác, nếu Lục Thiếu Hoa ngốc nghích ở một điểm nào đó thì mình sẽ thể hiện được tài trí kiêu ngạo, nhưng căn bản là nhìn không được khiến gã chịu đả kích. Phải, tôi thấy tốt nhất là để Tổng Giám Đốc Trần bên đó làm ra dáng vẻ muốn truy cho cùng vấn đề, như vậy có thể khiến người bên ngoài cảm thấy chân thật hơn, Hứa Gia Thủy đề nghị. Được, cũng phải. Lục Thiếu Hoa gật đầu đồng ý, dừng một chút nói: vậy chuyện này anh thương lượng với Giám Đốc Trần đi. Được. Hứa Gia Thủy nhíu mày, giật giật môi, lại không mở miệng. Thấy bộ dạng này của Hứa Gia Thủy, Lục Thiếu Hoa đảo mắt vòng quanh, nghĩ lại liền hiểu ngay vì sao Hứa Gia Thủy có vẻ mặt này. Quả thật, cả sự việc là do Lục Thiếu Hoa sắp xếp nên Hứa Gia Thủy cũng không biết tình hình cụ thể. Mà không biết tỉ mỉ thì gã làm sao đi thương lượng với Trần Đạt Vinh. Suy nghĩ cẩn thận mấu chốt trong đó, Lục Thiếu Hoa lại mở miệng nói: gọi Giám Đốc Trần lên đây đi, mọi người cũng nhau bàn bạc. Nghe vậy, Hứa Gia Thủy mới dừng nhăn nhó mặt mày, xuất hiện chút tươi cười. Nghĩ đến là làm liền. Lục Thiếu Hoa cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc, gọi đến số văn phòng của Trần Đạt Vinh. Điện thoại vừa có tiếng thưa, liền nói ngay: lên văn phòng của tôi đi. Sau đó gác máy. Từ tầng 29 lên tầng 30 chỉ cách nhau một tầng, nên sau khi Trần Đạt Vinh nhận được điện thoại của Lục Thiếu Hoa liền dừng tất cả mọi việc, bật người đi về phía thang lên tầng 30. Đi vào văn phòng của Lục Thiếu Hoa thấy Hứa Gia Thủy đã ở đó. Trần Đạt Vinh chào hỏi gã, sau đó mới nhìn Lục Thiếu Hoa với ánh mắt chào hỏi: ngồi xuống trước đi. Lục Thiếu Hoa khoát tay nói: Đã bị cấp trên cho gọi thì có một quy củ bất thành văn là cấp trên có bảo ngồi thì nhất định là có việc cần bàn. Nếu không bảo ngồi thì chỉ dặn dò một tiếng rồi lại cho y về. Lục Thiếu Hoa là cấp trên của Trần Đạt Vinh, hắn bảo Trần Đạt Vinh ngồi xuống như vậy khẳng định là có việc phải bàn. Ngồi xuống một cái ghế trước bàn làm việc bên cạnh Hứa Gia Thủy, lặng lặng cùng đợi Lục Thiếu Hoa nói. Đã sắp xếp xong hết cả thì Lục Thiếu Hoa cũng không nói linh tinh, mở miệng nói: Giám đốc Hứa, trước tiên anh nói lại sự việc một chút đi. Hứa Gia Thủy gật đầu tiếp lời Lục Thiếu Hoa, bắt đầu nói lại sự việc đã xảy ra. Từ việc ô tô vào thị trường Hàn Quốc đến việc Lục Thiếu Hoa phản kích như thế nào, đều nói đầy đủ. Tập trung tinh thần nghe Hứa Gia Thủy nói xong, đến phút cuối cùng Trần Đạt Vinh mới ngẩng đầu nói: Chủ tịch Lục, ý của cậu là muốn đài truyền hình vệ tinh Phượng Hoàng tham gia vào việc đưa tin? Phải, chẳng những muốn đưa tin toàn bộ sự việc còn muốn đưa tin theo dõi, và lại phải đưa tin mạnh. Đương nhiên, nếu có thể làm cho dân chúng cả Hồng Ca, O, Nơ, Gơ biết thì càng tốt. Lãnh đạo cấp trên có sắp xếp thì Trần Đạt Vinh tự nhiên sẽ không nói gì, gật đầu đồng ý, đồng thời đề nghị: Cá nhân tôi cho rằng tốt nhất là phái một đội ký giả đến Hàn Quốc theo dõi. Như vậy chẳng những có thể khiến người bên ngoài thấy chúng ta có quyết tâm theo đuổi, đồng thời cũng có thể đem tin tức mới nhất truyền lại về Hồng Ca, O, Nơ, Gơ. Lục Thiếu Hoa và Hứa Gia Thủy đồng thời gật đầu. Gật đầu này không phải là đồng ý mà là phản ứng tự nhiên. Đương nhiên, Hứa Gia Thủy là phản ứng tự nhiên, còn Lục Thiếu Hoa thì không phải như thế. Gật đầu còn có ý tán thưởng đề xuất của Trần Đạt Vinh. Dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, o, cơ, y. Chuyện này cứ xử lý như ý anh, nhưng việc này nhất định anh phải làm cho thật hoàn hảo. Giọng điệu Lục Thiếu Hoa rất cứng rắn, mạnh mẽ là kiểu không phải để hỏi ý. Trần Đạt Vinh gật đầu mạnh tỏ vẻ quyết tâm. Vậy cứ như thế đi, tiếp theo có việc gì sẽ gặp lại mọi người. Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói. Đúng vậy, tiếp theo thế nào phải xem Trần Đạt Vinh và Hứa Gia Thủy. Lục Thiếu Hoa coi như hoàn toàn rời khỏi sân khấu, chỉ có thể mong đợi toàn bộ sự kiện xảy ra. Chương 314 phản kích ở bước đường cùng. 3. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lục Thiếu Hoa sắp xếp xong xuôi chuyện của đài truyền hình vệ tinh Phượng Hoàng thì lặng lẽ rời khỏi công ty. Cũng không biết vì sao, hắn không có thói quen không có việc gì mà ở lại công ty nên chọn rời khỏi đó. Quay lại biệt thự của mình thấy thoải mái hơn. Trở lại biệt thự của mình, trước tiên Lục Thiếu Hoa gọi điện cho Trừ Lỗi. Sự kiện lần này sẽ ảnh hưởng đến việc tiêu thụ ô tô. Sẽ xuất hiện việc ô tô không thể tiêu thụ trong thời gian ngắn là chuyện bình thường. Nhưng sự việc trôi qua tiếp theo sẽ nhất định là một đợt mua sắm xe tăng vọt. Cho nên Lục Thiếu Hoa phải gọi điện thoại cho Trừ Lỗi, bảo anh ta trong hai ngày này tăng mạnh cường độ sản xuất ô tô lên, để đến khi xảy ra hiện tượng mua sắm ô tô tăng vọt thì không bị hết hàng. Không lâu sau điện thoại đã nối, giọng nói truyền đến, câu đầu tiên là mở miệng dò hỏi: Tiểu Hoa, sự việc ở Hàn Quốc lần này thật phiền toái, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến sức tiêu thụ của ô tô. Trừ Lỗi đương nhiên là biết chuyện ở Hàn Quốc. Dù sao anh ta cũng là tổng giám đốc điều hành phụ trách sản xuất ô tô của tập đoàn Phượng Hoàng ở Thâm Quyến. Hiện tại xảy ra vấn đề ở Hàn Quốc, chắc chắn Hứa Gia Thủy sẽ báo cho anh ta biết đầu tiên, bảo anh ta dừng sản xuất ô tô. Cho nên đương nhiên biết chuyện này, cũng vì đã biết nên anh ta mới có thể hỏi Lục Thiếu Hoa như vậy ngay đầu tiên. Ha ha, Lục Thiếu Hoa cười ha hả vào ống nghe, lập tức nói bí hiểm: Chuyện này anh không cần phải can thiệp, sau hai ngày chuyện sẽ được giải quyết. Sao? Trừ Lỗi thấy có chút kỳ lạ, tuy nhiên anh ta cũng không truy hỏi, mà chuyển chủ đề sang hỏi: Cậu gọi điện thoại đến có chuyện gì sao? Phải, là có chút chuyện. Dừng một chút, Lục Thiếu Hoa mới nói: Khi sự việc ở Hàn Quốc giải quyết rồi, tôi đoán sẽ có một đợt tăng vọt mua sắm xe, cũng có thể khiến công ty tiêu dùng có thể khai thác thị trường các quốc gia khác. Cho nên anh tăng cường độ sản xuất ô tô lên, để đến lúc đó không xuất hiện tình trạng thiếu hàng. Lúc này, Trừ Lỗi thấy rất mông lung, nghi vấn không ngừng quay quanh trong đầu, càng lúc càng lớn biến thành một băn khoăn lớn. Lại cộng với lời nói vừa rồi của Lục Thiếu Hoa, cuối cùng ra kết quả là Lục Thiếu Hoa chẳng những có thể giải quyết trọn vẹn sự kiện lần này mà còn có thể làm cho uy danh thương hiệu Úc Tô Phượng Hoàng càng lớn mạnh. Đúng vậy, Trừ Lỗi cho là như vậy. Tới nay, Trừ Lỗi cũng chưa từng hoài nghi năng lực của Lục Thiếu Hoa. Anh ta tin là Lục Thiếu Hoa có biện pháp giải quyết êm đẹp sự việc lần này, nhưng Trừ Lỗi có hơi không tin là Lục Thiếu Hoa có thể làm cho thương hiệu Úc Tô Phượng Hoàng tạo nên chấn động. Cầm ốm nghe trầm mặc một lúc, Trừ Lỗi không kìm được mà hỏi: Tiểu Hoa, cậu có cách nào khiến thương hiệu Úc Tô Phượng Hoàng danh chấn sao? Ha ha, anh cảm thấy thế à? Lục Thiếu Hoa hỏi ngược lại, tuy nhiên không chờ Trừ Lỗi mở miệng mà tự hỏi tự đáp: Giới doanh nhân sản xuất ô tô của Hàn Quốc lấy vật liệu thép của ô tô chúng ta ra để bắt bẻ, còn lợi dụng giới báo chí. Đến lúc đó không phải là một cơ hội cho chúng ta truyền bá sao? Chẳng lẽ Lục Thiếu Hoa muốn dựa vào các tin tức tiêu cực về ô tô Phượng Hoàng để nâng cao thương hiệu? Đây là phản ứng đầu tiên của Trừ Lỗi, nhưng thật sự có phải vậy không thì Trừ Lỗi không biết. Lục Thiếu Hoa cũng biết Trừ Lỗi có nghi vấn trong lòng, tuy nhiên hắn cũng không giải thích. Nhiệm vụ của anh là nghĩ cách sản xuất được nhiều ô tô hơn, còn chuyện Hàn Quốc thì để chúng tôi giải quyết. Được, tôi biết rồi, giờ tôi đi sắp xếp ngay. Trừ Lỗi lên tiếng, ngắt điện thoại, sau khi đặt ốm nghe liền thì thào tự nói: Còn tưởng sẽ phải dừng sản xuất vài ngày, không ngờ là không những không dừng mà ngược lại còn tăng cường độ sản xuất. Đúng là thế sự hay thay đổi. Giải quyết xong chuyện tăng cường độ sản xuất ô tô, Lục Thiếu Hoa lại gọi điện thoại cho Hứa Gia Thủy. Nội dung đại khái là bảo anh ta làm tốt việc chuẩn bị mở rộng thị trường. Đối với việc Lục Thiếu Hoa vừa trở về đã liền gọi điện thoại bảo anh ta làm tốt việc chuẩn bị mở rộng thị trường, Hứa Gia Thủy tỏ vẻ khó hiểu. Tuy nhiên cũng chỉ là một lúc rồi Hứa Gia Thủy lại bình thường trở lại. Vì anh ta nghĩ sự kiện như vậy sẽ làm cho thanh danh của thương hiệu Úc Tô Phượng Hoàng lớn mạnh, có thể nhân dịp này đón gió đông, mở đường ra thị trường của các quốc gia khác. Đúng vậy, mục đích chính của Lục Thiếu Hoa là nhân dịp gió đông này làm cho Úc Tô Phượng Hoàng cưới gió mở ra thị trường Đông Nam Á, càng thêm củng cố. Sau đó đương nhiên mở thêm ra thị trường khu vực Âu Mỹ. Đây là những chuyện sau này chúng ta tạm thời không đề cập tới. Nghĩ thông suốt mục đích của Lục Thiếu Hoa, Hứa Gia Thủy tự dưng khựng lại, nói một tiếng: Tôi đi sắp xếp đây. Sau đó cũng cúp máy triệu tập cuộc họp trong công ty. Sự việc lại giống như câu nói ông chủ nói một câu, tất cả mọi người phía dưới làm sống làm chết cả tập đoàn Phượng Hoàng lúc này vội vàng làm theo. Không nói chuyện Hứa Gia Thủy triệu tập cuộc họp trong công ty, Trần Đạt Vinh cũng triệu tập một vài nhân viên nòng cốt của đài truyền hình vệ tinh Phượng Hoàng để sắp xếp họ đi Hàn Quốc theo dõi đưa tin, đồng thời dặn dò họ mấy chuyện cần chú ý. Hứa Gia Thủy và Trần Đạt Vinh đều bận việc ở trong tập đoàn, nhưng Lục Thiếu Hoa cũng không biết, vì lúc này hắn đang ở trong biệt thự im lặng nhàn nhã ngồi xem TV. Không nói chính xác hơn là Lục Thiếu Hoa không xem TV, mà là TV đang mở. Mắt hắn cũng nhìn chằm chằm vào TV nhưng không chú ý tiết mục trên đó mà là đang suy nghĩ trong đầu. Về phần Lục Thiếu Hoa nghĩ chuyện gì cũng chỉ có bản thân hắn biết. Tuy nhiên có thể khẳng định là chuyện hắn nghĩ nhất định có liên quan đến sự kiện lần này. Thời gian trôi đi cực nhanh, trời đã tối. Tối đến có nghĩa là thời gian một ngày đã trôi qua. Ngày hôm sau mặt trời lại mọc, Lục Thiếu Hoa dụi mắt ở trên giường, chậm rãi nhìn ánh sáng chiếu vào trong phòng. Rồi Lục Thiếu Hoa mới ngồi dậy, mặc quần áo xuống nhà ăn sáng. Lúc xuống nhà đã là 10 giờ sáng. Sau khi ăn sáng, Lục Thiếu Hoa mới mở tivi lên, chuyển đến kênh của đài truyền hình vệ tinh Phượng Hoàng. Sau đó im lặng xem tivi. Đến 10 giờ rưỡi, đài truyền hình vệ tinh Phượng Hoàng phát một tin về sự kiện Úc Tô Phượng Hoàng. Đúng theo lời Lục Thiếu Hoa, sự kiện về Úc Tô Phượng Hoàng giống như một cơn lốc xoáy vậy, càng quậy càng lớn, nổ tung tại Hồng Ca. To Nơ Gơm Yên ứng làm thành một phản ứng mãnh liệt. Phải đến hơn 10 phút sau mới đưa xong tin tức, điện thoại trong biệt thự của Lục Thiếu Hoa cũng vang lên cùng lúc. Nhìn vào dãy số thì biết ngay là điện thoại bên nhà họ Hoắc. Lục Thiếu Hoa không hề nghĩ ngợi nhấc máy. Sau đó nghe tiếng nói chuyện đến từ điện thoại. Người có thể gọi từ biệt thự nhà họ Hoắc đến có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngoài người nhà họ Hoắc ra thì không có ai khác. Mà gọi điện thoại cho Lục Thiếu Hoa lần này không phải ai khác chính là Hoắc Anh Đông. Còn mục đích cuộc gọi không cần phải nói cũng biết, nhất định là về sự kiện ô tô. Đối với sự quan tâm của Hoắc Anh Đông, Lục Thiếu Hoa chỉ cười cười hỏi lại một câu rất thần bí. Ông Hoắc, ông cảm thấy vật liệu thép của ô tô có vấn đề sao? Sao? Bên đầu dây kia trầm ngâm một lát mới nói. Ưu thế của ô tô tập đoàn cháu là vật liệu thép, đương nhiên không có vấn đề. Ha ha, không có vấn đề là được rồi. Lục Thiếu Hoa cười nói. Ha ha, bên đầu dây kia điện thoại Hoắc Anh Đông cũng cười ha ha. Đột nhiên ông ta phản ứng, phát hiện ra mình hơi gấp gáp quá nói. Có phải cháu đã có phương án giải quyết? Phải, Lục Thiếu Hoa khẳng định chắc chắn. Nói đùa, việc nhỏ như vậy làm sao làm khó Lục Thiếu Hoa được. Nếu làm khó được hắn, hắn đã không xứng là người tái sinh. Trên thương trường tôi lừa anh, anh lừa tôi. Đối với Lục Thiếu Hoa đến từ thế kỷ 21 thì đây chẳng qua chỉ là việc nhỏ. Huống chi sự việc lần này chỉ là một cơ. Hừ. U. I. E. N. K. Hừ. O. N. G. Ngứa cũng chẳng đau. Cháu có cách giải quyết mà cần ta trợ giúp thì cứ nói với ta một tiếng. Xương cốt già của ta cũng còn một chút tác dụng. Hoắc Anh Đông nói những lời từ trong lòng. Cảm ơn ông Hoắc. Lục Thiếu Hoa nói một câu lễ phép, sau đó mới nói. Nếu không giải quyết được cháu sẽ gọi điện thoại cho ông. Ừ, cứ như vậy đi. Hoắc Anh Đông vừa nói xong liền cúp máy. Lục Thiếu Hoa nghe tiếng điện thoại bị ngắt truyền tới tút tút thì thở dài, nhẹ nhàng đặt ống nghe xuống. Sự việc lần này chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Căn bản là không cần nhờ đến ảnh hưởng của Hoắc Anh Đông. Ông ta ở Đông Nam Á, thậm chí là ở cả thế giới cũng có một lực ảnh hưởng nhất định. Lục Thiếu Hoa không giải quyết được sẽ gọi điện thoại thỉnh cầu hỗ trợ chỉ là một câu nói khách sáo thôi. Đáp lại lòng hảo tâm của người ta. Đặt máy rồi Lục Thiếu Hoa lại gọi điện cho Trần Đạt Vinh hỏi thăm tình hình. Nghe Trần Đạt Vinh báo cáo xong một hồi thì liền xác nhận sự việc diễn ra đúng như mình dự đoán. Lục Thiếu Hoa lại dặn dò nhanh Trần Đạt Vinh một lần nữa rồi mới cúp máy. Ngày đầu tiên sự việc diễn ra đúng như dự đoán của Lục Thiếu Hoa, Lục Thiếu Hoa cũng yên tâm. Sau khi nghe mấy cuộc điện thoại hỏi thăm của các lão tổng ở Thương hội Hoa Hạ, Lục Thiếu Hoa mới tắt tivi. Nhàn nhã học tiếng Anh, giống như là không có chuyện gì xảy ra vậy. Một ngày trôi qua, sáng sớm ngày hôm sau, Lục Thiếu Hoa vẫn sinh hoạt như ngày thường. 9 giờ đúng rời khỏi giường, đánh răng rửa mặt xong rồi ăn sáng. Sau đó mới mở tivi xem tin tức. Tuy nhiên lần này không đợi tin liên quan đến ô tô được phát mà là Hứa Gia Thủy gọi điện đến thông báo. Chủ tịch Lục, sự việc đã càng ngày càng lớn. Gần như toàn bộ các quốc gia Đông Nam Á đều phát tin công ty ô tô của chúng ta có vấn đề. Chắc là đến tối sẽ truyền đến bên Âu Mỹ. Bên kia đầu dây điện thoại Hứa Gia Thủy bình tĩnh nói. Ừ, tốt lắm, bên ngoài có phản ứng gì với tin tức này không? Lục Thiếu Hoa nói. Phản ứng rất mạnh, đặc biệt là Nhật Bản, giới báo chí bên đó khuyết đại thông tin, đồn đoán đủ kiểu. Giọng nói của Hứa Gia Thủy lại vang lên. Vậy à? Lục Thiếu Hoa cười. Không để ý nhiều đến tình hình hiện tại của tập đoàn Phượng Hoàng. Ô tô tiến quân sang thị trường Nhật Bản là chuyện sớm hay muộn. Nhật Bản có phản ứng hay không cũng không tạo thành uy hiếp cho ô tô Phượng Hoàng. Không cần quan tâm đến bọn họ khuyết đại lên như vậy là rất tốt. Đến lúc đó sự thực sẽ chặn miệng họ lại. Tốt, tôi hiểu rồi. Hứa Gia Thủy nói. Biết được sự việc tiến triển thế nào? Lục Thiếu Hoa cười lắc lắc đầu. Thở dài. Không thèm nghĩ nữa. Đợi xem kết cục là như thế nào. Chương 315. Bắt đầu chính thức phản kích. 1. Lục Thiếu Hoa bỏ chuyện này qua một bên không lo đến nữa. Không phải Lục Thiếu Hoa không quan tâm đến chuyện người bên ngoài nghĩ gì về sự việc ô tô lần này, mà là vì Lục Thiếu Hoa tin tưởng vào năng lực của Hứa Gia Thủy. Hắn tin rằng lần này Hứa Gia Thủy và Trần Đạt Vinh có thể hoàn thành việc một cách mỹ mãn. Sự thật chứng minh Lục Thiếu Hoa đã tin đúng người. Hứa Gia Thủy và Trần Đạt Vinh đã hoàn thành chuyện này một cách mỹ mãn. Hai người phân công rõ ràng. Trần Đạt Vinh phụ trách công tác ở đài truyền hình vệ tinh Phượng Hoàng. Còn Hứa Gia Thủy thì chuẩn bị việc mở rộng thị trường. Đang định nhân dịp gió đông thuận lợi này mở ra thị trường Đông Nam Á. Đương nhiên, việc mở ra thị trường Đông Nam Á cần được chuẩn bị. Phương án để ứng đối với sự kiện này đã được ngầm chuẩn bị. Và lại còn chuẩn bị ở cả hai đầu. Cùng một lúc nghĩ biện pháp lấy được một tấm bằng chứng minh vật liệu thép có giá trị trên toàn thế giới. Mặt khác còn liên hệ với công ty sản xuất ô tô kia. Việc tìm công ty sản xuất ô tô kia thì dễ thôi, nhưng hiện tại không vội. Hứa Gia Thủy cũng không liên hệ ngay với cấp lãnh đạo của công ty kia, mà trước tiên là thu thập dữ liệu về công ty kia về sau dùng vào việc trả đũa. Nói đến chuyện trả thù, Lục Thiếu Hoa đã sớm sắp xếp trước. Đương nhiên chỉ cần công ty sản xuất kia có gan đứng ra đối ứng thì kế hoạch của Lục Thiếu Hoa sẽ thành công. Lục Thiếu Hoa đề xuất cho một chiếc xe loại tốt nhất của công ty kia ra va chạm cùng với xe của Phượng Hoàng. Nếu bọn họ đồng ý, như vậy là kế của Lục Thiếu Hoa đã thành công. Bởi vì kết quả của vụ va chạm đảm bảo là ô tô của Phượng Hoàng sẽ thắng. Đã có người thắng thì phải có kẻ thua. Mà việc bị thua sẽ khiến cho danh dự của công ty họ bị tổn hao rất nhiều. Chuyện có quan hệ đến danh dự của một công ty, người có trí tuệ thì sẽ phải suy nghĩ. Mà khẳng định là những người Hàn Quốc đó cũng rất thông minh. Chỉ có điều họ quá cao ngạo. Chỉ cần Lục Thiếu Hoa đề xuất chuyện để cho hai xe đụng vào nhau, thì có đến 80% cơ hội là thành công. Khi Lục Thiếu Hoa đề xuất để cho hai xe đụng vào nhau thì người Hàn Quốc chỉ xem đó là khiêu khích. Đối với người Hàn Quốc thì đây được coi là một hành động sỉ nhục. Cho nên chuyện đồng ý sẽ rất lớn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lục Thiếu Hoa nghĩ ra kế hoạch này. Lục Thiếu Hoa rất hiểu tính cách của con người. Con người ai cũng có sĩ diện. Huống chi là người Hàn Quốc vốn cao ngạo. Cho nên Lục Thiếu Hoa mới xác định xác suất là 80%. Nói cho cùng, cho dù bọn họ không đồng ý cũng không sao cả. Lục Thiếu Hoa có cả nghìn vạn cách khiến cho hai xe va chạm nhau. Một ví dụ đơn giản là Lục Thiếu Hoa có thể cho Hứa Gia Thủy tung tin với giới báo chí của Hàn Quốc về sự việc. Như vậy là thành công rồi. Sự việc một khi đã đến tai giới báo chí thì họ không thể không đồng ý được. Đương nhiên đây là hạ sách. Lục Thiếu Hoa hy vọng đối thủ có chút khí phách, đồng ý một cách thẳng thắn. Lục Thiếu Hoa không phải tốn nhiều công sức. Cho dù phải tốn nhiều công sức, Lục Thiếu Hoa cũng vẫn có cách. Lúc đó thì bất chấp tất cả, trực tiếp để cho ô tô của hai công ty đụng nhau ngay trước mặt toàn bộ giới báo chí. Tuy rằng có thể làm như vậy nhưng Lục Thiếu Hoa cũng không muốn làm như vậy. Như vậy khiến người ta có cảm giác gượng ép. Cho nên Lục Thiếu Hoa muốn công ty kia tự nguyện đồng ý ứng chiến. Như vậy có thắng cuộc Lục Thiếu Hoa cũng có cảm giác có thành quả. Ai mà không có thói hư vinh. Tin là không ai dám nói thẳng là mình không có. Ngoài việc Lục Thiếu Hoa là người tái sinh thì hắn cũng là một con người bình thường. Cho nên hắn cũng như vậy. Thích hư vinh. Cho nên hắn phải đường đường chính chính đánh bại công ty kia. Mà điều kiện trước tiên là công ty kia phải tự nguyện ra ứng chiến. Thời gian trôi qua, con người không có khả năng ngăn cản được thời gian vô tình. Một ngày cứ như vậy trôi qua. Sự việc tiến triển giống như Hứa Gia Thủy đã báo cáo với Lục Thiếu Hoa. Đến buổi tối, sự việc đã truyền đi khắp Đông Nam Á. Một số khu vực của Âu Mỹ cũng đã biết tin tức này. Tin rằng không đến nửa ngày là có thể truyền đi khắp thế giới. Giống như Lục Thiếu Hoa đoán. Buổi sáng ngày hôm sau, Trần Đạt Vinh liền gọi điện thoại đến nói cho hắn biết sự kiện này đã trở thành tiêu điểm của thế giới. Phỏng chừng chưa tới giữa trưa là có thể xem như đã truyền khắp toàn bộ thế giới. Đương nhiên, thực ra chỉ truyền đi khoảng hơn phân nửa các quốc gia trên địa cầu. cũng không hẳn là toàn bộ thế giới. Bởi vì hiện tại dù là kinh tế hay khoa học cũng chưa phát triển lắm, cho nên rất nhiều địa phương không nhận được tin tức. Đó cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên chuyện này cũng không có gì đáng lo. Lục Thiếu Hoa cũng không yêu cầu cả thế giới phải biết. Chỉ cần các lục địa chính biết được tin tức này là Lục Thiếu Hoa đã cảm thấy hài lòng rồi. Dù sao ở thời đại này cũng không có nhiều người mua được ô tô. Sự việc tiến triển giống y như Lục Thiếu Hoa tiên đoán. Lục Thiếu Hoa cũng rất mừng muốn cười to lên 3 tiếng sau đó hô to lên là hắn đã thành công rồi. Nhưng Lục Thiếu Hoa không làm như vậy, mà đi ra ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn bầu trời màu xanh lam, giảm bớt sự kích động trong lòng. Trên bầu trời xanh lam điểm những đám mây trắng, tạo thành một bức tranh vẽ tuyệt đẹp, khiến nội tâm Lục Thiếu Hoa dần dần trấn tĩnh lại. Hít sâu hai lần, tâm trạng kích động của Lục Thiếu Hoa cũng giảm bớt. Nói thầm, ăn trộm gà không được ngược lại còn bị đánh. Muốn đả kích tập đoàn Phượng Hoàng lại hóa thành giành thành tựu cho tập đoàn Phượng Hoàng. Thật đúng là thời thế hay thay đổi. Đã đến 12 giờ giữa trưa, đến thời gian ăn trưa. Lục Thiếu Hoa xúc động. Sau khi ăn cơm là được xem kịch vui rồi. Quay bước trở về vừa vặn lúc Lục Hiểu Nhàn đang mặc tạp dề từ trong bếp đi ra. Chị à, Lục Thiếu Hoa hô một tiếng. Ừ, có thể ăn cơm được rồi. Lục Hiểu Nhàn nói. Dạ, Lục Thiếu Hoa đáp lại rồi lập tức đi đến phòng ăn. Ăn no bữa cơm chưa thịnh soạn, Lục Thiếu Hoa vỗ vỗ cái bụng phình to cảm thấy rất hài lòng ngồi xuống xa. Lon ở đại sảnh một lúc sau mới cầm điện thoại gọi cho Hứa Gia Thủy. Không lâu sau điện thoại đã thông, Lục Thiếu Hoa cũng không nói nhiều thản nhiên bảo một câu. Gọi điện thoại cho cộng tác viên ở Hàn Quốc, để họ khiêu khích công ty sản xuất ô tô kia. Đề xuất chuyện cho ô tô của ta và ô tô của họ va chạm nhau. Ừ, bên đầu kia điện thoại, Hứa Gia Thủy gật đầu, sau khi nhíu mày trầm ngâm một lát mới nói. Tôi đoán công ty sản xuất ô tô kia sẽ không đồng ý để ô tô của họ va chạm với ô tô của mình đâu. Ha ha, chuyện này họ không quyết định được, sự việc là do bọn họ khơi mào, bọn họ phải trả giá tương ứng. Lục Thiếu Hoa nói trong điện thoại với vẻ vui sướng khi thấy người khác gặp họ. Nếu bọn họ không dám ra ứng chiến, như vậy chúng ta liền khiêu chiến với họ ngay trước mặt giới báo chí. Bắt buộc phải làm như thế sao? Hứa Gia Thủy hỏi. Đúng, Lục Thiếu Hoa đáp lại. Nếu bọn họ vẫn không ra ứng chiến thì chúng ta làm sao? Hứa Gia Thủy lại hỏi. Vậy mặc kệ bọn họ, bảo người của chúng ta mua chiếc xe tốt nhất của bọn họ rồi sau đó cho hai xe đụng nhau luôn. Lục Thiếu Hoa nói ra điểm mấu chốt trong lòng, cũng là chiêu cuối cùng của hắn. Tốt, tôi hiểu rồi. Đúng rồi. Cho dù là tình nguyện ra ứng chiến hay là không muốn thì chúng ta nhất định phải tiến hành ngay trước mặt giới báo chí. Một cách công bằng chính trực. Kết câu, âm thanh của Lục Thiếu Hoa càng thêm thâm độc. Được, để tôi xử lý chuyện này. Hứa Gia Thủy nói xong thì vội vàng cúp máy. Anh ta có vẻ hơi không chịu nổi âm điệu của Lục Thiếu Hoa. Trong lòng thầm nghĩ đến việc công ty ô tô Hàn Quốc đã làm. 10 phút sau khi Lục Thiếu Hoa cúp máy, trên TV liền hiện ra tin tức hấp dẫn. Lục Thiếu Hoa nhìn vào mới thấy là tin tức về vụ đụng nhau giữa xe ô tô Phượng Hoàng và công ty kia. Mà công ty kia cũng đã đồng ý với nhân viên của Phượng Hoàng bên đó. Tình nguyện cùng ô tô Phượng Hoàng phân cao thấp. Xem ra công ty kia cũng có chút khí phách. Thấy vậy Lục Thiếu Hoa liền cười trừ, tắt tivi đi. Sắc mặt cũng thay đổi. Nếu người ngoài nhìn thấy được sẽ nói ra hai chữ nham hiểm. Đúng vậy, sắc mặt Lục Thiếu Hoa trở nên rất nham hiểm. Bởi vì con cá lớn đã mắc câu. Kế tiếp chỉ còn chờ Lục Thiếu Hoa thu lưới lại chấm dứt trò cười này thôi. Tắt tivi. Lục Thiếu Hoa lại muốn ra bên ngoài để bình tâm lại. Mà chưa kịp đi thì điện thoại đã vang lên. Lục Thiếu Hoa cũng không xem số gọi đến mà nhấc máy luôn. Alo, ai đó, ha ha. Từ điện thoại truyền đến một âm thanh trầm, không phải Hoắc Anh Đông thì còn ai khác nữa. À, là ông Hoắc à. Lục Thiếu Hoa khách sáo nói. Ha ha, là ta Hoắc Anh Đông đây. Hoắc Anh Đông cười ha hả chuyển đề tài nói. Kế sách lần này cũng là cháu nghĩ ra sao.

Xin mời quý vị khán giả đừng rời màn hình, hãy chú ý theo dõi trận quyết đấu có tính lịch sử này. Giọng Vương Hiểu lại truyền đến. Nghe vậy, con ngươi Lục Thiếu Hoa hơi co lại, mắt mở thật to, cũng không dám nháy mắt, sợ bỏ lỡ cảnh mà Vương Hiểu cho là có tính lịch sử. Đồng thời, Lục Thiếu Hoa thầm nghĩ cũng không biết vụ này rốt cuộc sau này sẽ ra sao nữa. Chương 318 truyền hình trực tiếp 2. Riêng vụ va chạm giữa xe do chính công ty sản xuất và xe của Hàn Quốc này, Lục Thiếu Hoa tiêu tốn không ít tiền bạc và tâm huyết để danh tiếng của tập đoàn Phượng Hoàng không bị ảnh hưởng, thậm chí rơi xuống vực. Hắn không thể không chú ý diễn biến của kế hoạch. Hơn nữa, cho dù Lục Thiếu Hoa sớm đoán được kết quả của trận quyết đấu này, hắn vẫn muốn tận mắt chứng kiến sự việc. Mắt hắn mở to, hoàn toàn tập trung vào màn hình. Có thể nói là hắn vô cùng chăm chú đến mức như đang nhập định vậy. Thật vậy, chỉ có điều khác với nhập định là mắt hắn cứ chằm chằm nhìn vào màn hình TV. Rốt cuộc, trên góc phải TV xuất hiện những con số báo giờ. Chỉ vài mươi giây nữa là đã 10 giờ sáng. Theo giờ Bắc Kinh, màn hình cũng vừa chuyển cảnh, đập vào mắt là hai chiếc xe hơi cách nhau khoảng 50 mét. Giữa hai dãy xe, có một người đàn ông hai tay đang phất cờ. Một tay cầm lá cờ đỏ lớn, tay kia là lá nhỏ hơn, hình như là trọng tài. Có phải trọng tài hay không, lát nữa là biết. Tuy nhiên thắc mắc này đã lập tức được giải đáp, bởi vì thanh âm của Vương Hiểu phối hợp với hình ảnh lại vang lên. Thưa các bạn xem truyền hình, quý vị đang theo dõi đài truyền hình vệ tinh Phượng Hoàng tường thuật trực tiếp từ Hàn Quốc. Như lúc trước chúng tôi đã giới thiệu, đây là cuộc quyết đấu giữa hai nhà sản xuất xe hơi. Còn phương pháp quyết đấu thì chúng tôi tin rằng quý vị ít nhiều gì cũng đã đoán ra được một phần. Đúng vậy, chính là cho hai xe của hai bên chạy đâm vào nhau, qua đó kiểm chứng vật liệu thép của xe nào tốt hơn. Vương Hiểu vừa dứt tiếng, ốm kính máy quay lại chuyển, nhắm ngay vào một chiếc xe của Phượng Hoàng, giọng Vương Hiểu lại cất lên. Quý vị có thể thấy rõ, đây là chiếc xe hơi có rèm che đời đầu do tập đoàn Phượng Hoàng sản xuất. Vương Hiểu vừa nói xong, màn hình lại chiếu sang một chiếc xe hơi màu đen. Hình ảnh quý vị đang thấy lúc này là xe đời mới nhất do một công ty hàng đầu Hàn Quốc sản xuất. Nói tới đây, Vương Hiểu dừng một chút lại tiếp. Hiện tại, hai xe đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ trọng tài ra hiệu lệnh là bắt đầu tăng tốc và chạy đối mặt nhau cho đến lúc đâm trực diện vào nhau. Kết quả sẽ ra sao, mời quý vị theo dõi. Vương Hiểu theo hình ảnh xuất hiện trên TV mà giới thiệu. Nhưng Lục Thiếu Hoa chỉ nghe tiếng được tiếng mất. Tuy vậy hắn vẫn nghe được rõ ràng người đàn ông một tay cầm cờ đỏ, một tay cầm cờ xanh kia đúng là trọng tài. Thưa quý vị khán giả và quý vị thân hữu, đã sắp đến 10 giờ rồi. Đúng 10 giờ hai xe sẽ bắt đầu đâm vào nhau. Lúc này là 9 giờ 59 phút 45 giây, chỉ còn 15 giây nữa thôi. Bây giờ mời quý vị cùng đếm ngược thời gian với chúng tôi. Vương Hiểu vừa dứt lời, màn hình hiện lên một vị đầu tóc húi cua, mặc âu phục màu đen. Lục Thiếu Hoa không biết vì sao đài lại đưa hình ông ta, nhưng khi ống kính chiếu vào cổ áo của y, hắn hiểu ngay. Cổ áo của người này có in biểu tượng của tập đoàn Phượng Hoàng, hiển nhiên y là người của tập đoàn rồi. Màn ảnh dừng lại chưa đến 2 giây lại chuyển sang một thanh niên đeo kính gọng vàng, trông có vẻ nhã nhặn, thoạt nhìn đã biết là đại diện của công ty xe hơi Hàn Quốc. Sói đội lốt cừu, Lục Thiếu Hoa thầm nghĩ. Thật vậy, cho rằng gã này là sói đội lốt cừu, đúng là Lục Thiếu Hoa tinh mắt. Thoạt nhìn, người Hàn và người Hồng ca, to, nơ, gơm, không có gì khác biệt. Chỉ có điều dáng vẻ người Hàn có vẻ giả tạo, còn người Hồng ca, to, nơ, gơm, thì không. Bộ dáng giả tạo của gã trông rất đáng khinh. Có đáng khinh hay không Lục Thiếu Hoa cũng không quan tâm, hắn chỉ hơi bất mãn thôi. Điều hắn chờ mong là được thấy vẻ mặt của cái gã ra vẻ hơn người này sẽ ra sao sau khi hai xe đâm nhau. Không biết là khóc hay cười, hoặc là choáng. Nói vậy có vẻ hơi nghiêm trọng hóa vấn đề, nhưng không phải là không thể xảy ra. Lục Thiếu Hoa nghĩ vậy cũng có lý do của hắn. Vì nếu cái gã kiêu ngạo kia mà tận mắt thấy niềm kiêu hãnh của mình bị tập đoàn xe hơi Phượng Hoàng trà đạp không thương tiếc thì có choáng ngất cũng là bình thường. Trong giây phút va chạm đó, Lục Thiếu Hoa có lý do để tin tưởng nhất định là người Hàn Quốc kia sẽ tràn đầy tin tưởng sản phẩm của mình là vô địch. Mà kết quả lại ra ngoài ý liệu của họ, thì cũng chẳng ai biết được phản ứng của họ sẽ đến mức nào. Thử nghĩ xem, một người đang cao cao tại thượng bỗng chốc ngã xuống cái rầm thì làm sao chịu nổi sự mất mặt. Là con người, ai cũng khó có thể chịu nổi tổn thương nặng nề. Nhưng những người có tu dưỡng chỉ cần một chút thời gian để lấy lại thăng bằng. Còn loại người tâm lý kém cỏi thì miễn bàn. Kết quả sẽ như thế nào? Tuy rằng Lục Thiếu Hoa nắm chắc trong lòng bàn tay, nhưng chuyện đời rất khó lường. Hắn cũng không dám vớ ngực lớn tiếng. Chúng ta tất thắng. Quả thật, trên đời chuyện ngoài ý muốn vẫn rất khả năng xảy ra. Để chắc chắn hoàn toàn đành phải chờ đến lúc vụ đâm xe này kết thúc. Lục Thiếu Hoa cũng không hiểu vì sao khi nhìn thấy gã Hàn Quốc ra vẻ nhã nhặn này, hắn lại suy nghĩ phức tạp như vậy. Lắc mạnh đầu, xua hết tạp niệm, hắn tiếp tục chăm chú theo dõi cuộc truyền hình trực tiếp. 5 giây trôi qua, khuôn mặt gã nhã nhặn biến mất trên TV lúc này là hình ảnh của trọng tài. Giọng nói của Vương Hiểu lại vang lên. Hình ảnh quý vị khán giả đã thấy vừa rồi là hai đại diện của hai nhà sản xuất xe hơi. Xem ra họ đều 10 phần tin tưởng vào thắng lợi của bên mình. Ô, xin lỗi, đã đến giờ rồi, mời quý vị khán giả cùng đếm ngược với chúng tôi. Nào, bơ, o, nơ, bơ, a, hơ, a, y, mơ, o, quy, quy, tị. Bắt đầu rồi. Giọng Vương Hiểu hơi khàn đi, có lẽ do gắng sức cao giọng. Tuy nhiên điều đó cũng không ảnh hưởng tới khán giả. Đó là Lục Thiếu Hoa nghĩ vậy, còn người khác nghĩ thế nào thì hắn không biết. Thưa quý vị, thời điểm lịch sử đang tới gần, mời quý vị tập trung theo dõi. Hiện tại hai xe đã bắt đầu chạy và đang tăng tốc. Gần đến rồi, gần nữa rồi. Thanh âm Vương Hiểu không ngừng vang vọng, không lâu sau bỗng nghe một tiếng va chạm cực mạnh. A, M, M, M. Thật vậy. Một tiếng ầm vang lên ngay khi hai xe đụng đầu nhau. Ngay lập tức một làn khói đen bốc lên. Len vào giữa là một màn sương mù trắng toát. Hiển nhiên là đầu một chiếc xe đã bị đụng vỡ. 1 giây, 2 giây, 3 giây trôi qua. Vẫn không nghe tiếng của Vương Hiểu. Mixo lặng im. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Không để thời gian chết, đạo diễn đầy kinh nghiệm liền chuyển ống kính máy ảnh hướng vào hai đại diện của hai nhà sản xuất xe hơi. Lục Thiếu Hoa ngắm nghía vẻ mặt của hai người. Nét mặt của người đàn ông trung niên đại diện cho tập đoàn Phượng Hoàng vẫn bình thản, khóe môi hơi nhích lên, hình như đang cười. Ngược lại, gã đại diện Hàn Quốc đã mất bình tĩnh. Mở to hai mắt nhìn xứng chỗ hai xe va chạm. Vẻ mặt đầy căng thẳng. Thấy vậy, Lục Thiếu Hoa ít nhiều cảm giác được. Gã Hàn Quốc đúng là chết vì sĩ diện, chính bản thân gã cũng không tin tưởng lắm vào xe của mình nên vẻ mặt mới như vậy. Lục Thiếu Hoa đoán đúng. Quả thật, gã Hàn Quốc không có lòng tin vào xe của mình. Ngay sau khi tập đoàn Phượng Hoàng đưa ra lời thách đấu, gã liền điều tra về thành phần thép của xe hơi của tập đoàn này. Và phát hiện chất lượng của nó tốt hơn thép của công ty mình nhiều. Tuy nhiên lúc đó đã quá muộn. Chẳng qua là đã đâm lao phải theo lao. Bọn họ đành nhắm mắt đưa chân, đánh liều đáp ứng lời thách đấu của tập đoàn Phượng Hoàng. Sự tình đến nông nỗi này, ai cũng có thể đoán trước được, chỉ có người Hàn Quốc là không. Họ luôn cầu nguyện ông trời phù hộ, rất tiếc là vẫn bị đụng cho thê thảm như vậy. Hiển nhiên lần này trời không đứng về phía Hàn Quốc mà đứng về phía Lục Thiếu Hoa. Theo làn sương khói tan đi, hai chiếc xe dần hiện ra. Đầu xe của Phượng Hoàng hơi móp xuống, cũng không nghiêm trọng lắm. Nhưng đầu xe của Hàn Quốc hoàn toàn biến dạng. Ngay cả động cơ cũng lòi ra ngoài. Dưới nắp xe khói trắng không ngừng tuôn ra. Ai dành một chút đều hiểu rõ. Chiếc xe này hỏng mất rồi. Xem đến đây, Lục Thiếu Hoa đã nắm chắc kết quả không nằm ngoài ý muốn.